Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, phần 262, cho nên 100 vạn tinh hạch, mua một cái căn cứ mấy chục vạn người một tháng bất biến tang thi. Mua một người 1-2 năm thời gian sẽ không thay đổi thành tang thi. Này giá cả không thể tính quý đi. Kia quả thực quá tiệm em giá rẻ. Nhưng là mặc dù Bách Hoa Thành làm được như vậy tận tình tận nghĩa, này đó căn cứ liên minh còn ở động oai cửu cửu, hận không thể Bách Hoa Thành tặng không bọn họ phấn hoa liền hảo. Kia bí thư vẻ mặt phiền não, đối võ ghi lại sự thật lời nói thật nói. Nhưng là Trần Triều Cung đã bị chúng ta vứt bỏ, hắn nếu rốt cuộc tìm không trở lại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc trước dùng Hoa Hải căn cứ, toàn bộ căn cứ hủy diệt vì đại giới, chứng thực Trần Triều Cung cũng không phải cái kia có được ức chế tận thế virus người. Lúc sau căn cứ liên minh liền đem Trần Triều Cung giống như vô dụng rẻ lau, trực tiếp vứt bỏ ở đi xuống một cái căn cứ trên đường. Thời gian liền ở phía trước thiên, lúc ấy Trần Triều Cung đã có tinh thần hoảng hốt dấu hiệu. Mắt thấy đây là thi hóa điểm báo, đồng hành người sợ hãi bị cảm nhiễm, liền vứt bỏ Trần Triều Cung, chính mình chạy. 930 chương lấy ra kháng thể mà một người có thể hay không biến thành tang thi, từ nhân loại đến biến thành tang thi quá trình là bao lâu, mỗi người đều không giống nhau, có người thực mau liền thay đổi, có người sẽ liên tục thật lâu, mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm, đều nói không tốt. Cho nên Trần Triều Cung hiện tại có hay không biến thành tang thi, có hay không bị tìm trở về khả năng tính, cái này đều khó mà nói. Hết thảy đều chỉ hy vọng còn kịp đi. Mà lúc này bị vứt bỏ ở cánh đồng tuyết thượng Trần Triều Cung sớm đã ở chiến cơ hộ tống hạ bay đến Kim Môn căn cứ mặt bắc, một cái tương đương ẩn nấp viện nghiên cứu. Kim Môn căn cứ chặt chẽ chú ý phía nam phát sinh mọi việc, vẫn luôn không có ghi rõ quá chính mình đối đãi Bách Hoa Thành thái độ. Ở phương bắc, chính mình phát triển chính mình, càng ngày càng có loại chỉ lo thân mình cảm giác. Trần Triều Cung lúc này đã cảm thấy chóng mặt nhức đầu, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh sáng ở hoàng. Một người mặc màu lam nhạt giải phẫu phục nam nhân xuất hiện ở hắn tầm mắt phía trên. Trần Triều Cung rát ếch thanh âm, nhẹ nhàng gọi một tiếng, A Miểu, A Miểu. Là phụ thân hắn Trần lão tướng quân, nhân viên y tế. Lúc này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngài hảo, Trần tiên sinh, ngài đứng nhúc nhích, ngài thân thể máu còn sót lại Bách Hoa Thành phấn hoa kháng thể, chúng ta hiện tại muốn trừ một ít ngài huyết làm nghiên cứu. Yên tâm, tướng quân chỉ thị chúng ta, ở ngài kháng thể hoàn toàn biến mất phía trước, chúng ta sẽ đem ngài đưa về Bách Hoa Thành. Nghe được lời này, Trần Triều Cung nằm ở phẫu thuật trên đài, không cấm vô lực cười cười. Hắn sẽ bị đưa về Bách Hoa Thành a, ha ha a, đảo cũng như hắn tâm chỗ nguyện. Tiếp theo, tai nghe liền truyền đến một chút vụn vặt nói chuyện với nhau thanh. Trần Triều Cung ý thức hôn hôn chầm chầm nghe xong hai lỗ tai, ước chừng là A Miểu ở cùng những người khác nói chuyện với nhau, nói kháng thể kiểm tra đo lường thành phần không đủ linh tinh, còn cần lộng một ít phấn hoa cắm thiên miêu làm nghiên cứu. Phấn hoa, kháng thể, này đó ở Trần Triều Cung lỗ tai nghe tới cũng không xa lạ. Những cái đó lúc trước đem hắn áp ra Hoa Hải căn cứ người ở vứt bỏ hắn phía trước liền nói chuyện với nhau quá chuyện này, ước chừng là Bách Hoa Thành rốt cuộc tìm ra cái kia chân chính có thể ức chế tận thế virus tồn tại, chính là bình yên ra bò đầy tường vây hồng nhạt đóa hoa. Giống như hồng nhạt cẩm chướng giống nhau hoa nhi, tản mát ra kia cổ thanh hương vị, liền có thể ức chế tận thế virus khuếch tán. Chỉ là, Kim Môn căn cứ nhìn dáng vẻ, đối loại này hồng nhạt đóa hoa, cùng với nó trên cơ thể người nội sinh ra kháng thể, là trí tại tất đắc. Từ chữa bệnh nghiên cứu thượng giảng, Kim Môn căn cứ vô luận bất luận cái gì phương diện, đều so Bách Hoa Thành tiên tiến. Nếu muốn đem hai người làm tương đối nói, Kim Môn căn cứ chính là dẫn đầu chúng lĩnh vực tiên tiến đại quốc, mà Bách Hoa Thành chính là cái thổ thành mà thôi. Trần Triều Cung có chút thế Bách Hoa Thành cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không phản đối Kim Môn căn cứ lấy ra trong thân thể hắn kháng thể. Hắn tưởng, hắn sở dĩ rời đi Bách Hoa Thành lâu như vậy, đều còn không có biến thành tang thi, nhất định là ở trong thân thể hắn kháng thể không có biến mất. Nếu Kim Môn căn cứ nghiên cứu ra tận thế virus kháng thể, đối cả người loại xã hội đều là hữu ích, mà ở hắn sở không biết địa phương, một phiến trong suốt cửa kính ngoại, ngồi ở trên xe lăn Trần lão tướng quân, lão nước mắt trùng hoành nhìn nằm ở phẫu thuật trên đài, bị lấy ra kháng thể Trần Triều Cung, nghĩ đến, này thiên hạ không có cái nào làm phụ mẫu nguyện ý nhìn đến chính mình con cái lấy dáng vẻ này hiện ra ở chính mình trước mặt. A Miểu quả thực là thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Cấp Trần Triều Cung toàn thân cắm biến cái ống, này nơi nào như là ở lấy ra kháng thể, đây là tự cấp Trần Triều Cung thay máu a. 932 chương mặt thế đã yêu nữ Trần lão tướng quân bên người. Cái này phòng thí nghiệm người lãnh đạo thấy thế, Loan hạ lưng đến, cho hắn đệ một chương khăn giấy, khuyên nhủ, tướng quân, nếu không, ngài cũng đừng nhìn, đi về trước đi, tận thế virus kháng thể một chuyện, không phải là nhỏ, Trần tiên sinh yêu cầu trải qua này một kiếp ta tùy các ngươi như thế nào lộng, đừng đem hắn mệnh đánh mất là được. Trần lão tướng quân ngồi ở trên xe lăn, nhắm mắt lại, đôi tay gắt gao bắt lấy xe lăn tay vịn, các ngươi cần đến thừa dịp hắn còn hảo khi, đưa hắn hồi Bách Hoa Thành đi, hoặc là chào cái Bách Hoa Thành người tới thế hắn, đều được, nhất định phải, đem hắn mệnh lưu trữ, nói xong lời cuối cùng, Trần lão tướng quân cơ hồ là ở hướng về phía phòng thí nghiệm người lãnh đạo gào giống. Hắn cũng chỉ dư lại hai cái nhi tử, Trần Triều Cung lại không có, dư lại một cái cùng hắn không thân Trần Triều Hỷ. Đây là làm hắn lúc tuổi già khó ân nột, lúc này Trần lão tướng quân đều có chút hối hận. Lúc trước tâm tâm niệm niệm, muốn bức Trần Triều Hỷ đem Trần Triều Cung từ Bách Hoa Thành làm ra tới. Nguyên tưởng rằng làm ra Trần Triều Cung, đối Trần gia, đối Kim Môn căn cứ, đều là một cái song thắng kết cục. Ai biết, này cử nguyên là hại Trần Triều Cung a. Căn cứ không đáng tin cậy lời đồn đãi theo như lời. Mọi việc ở Bách Hoa Thành biến dị rừng rậm bên cạnh, sinh sống một đoạn thời gian người, đều sẽ không cảm nhiễm tận thế virus. Đó là bởi vì bình yên hồng nhạt hoa ăn mòn nhân loại bản thân kháng thể. Thay thế, làm nhân loại đối mặt tận thế virus khi, sẽ không thay đổi thành tang thi. Nhưng một khi rời đi biến dị rừng rậm phóng xạ phạm vi, nhân loại sẽ bị virus biến dị, một kích một cái suy sụp. Trần Triều Cung chính là trong đó tốt nhất một ví dụ. Nếu là như thế này, Trần lão tướng quân còn không bằng làm Trần Triều Cung đại ở Bách Hoa Thành. Cho dù không thấy, biết Trần Triều Cung hảo là được. A Miểu lấy xong rồi kháng thể, đi ra, cùng phòng thí nghiệm người lãnh đạo nói chuyện với nhau một phen. Lúc này mới đi tới đấm ngực dậm chân hối hận vô cùng Trần lão tướng quân trước mặt. Khom lưng, ôn nhu đối Trần lão tướng quân nói. Tướng quân, ngài cũng đừng nhìn, nhìn thương tâm lại thương thân, này Bách Hoa Thành, thật là làm bậy, thật là đáng chết. Trần lão tướng quân lắc đầu, trong lòng đối Bách Hoa Thành hận ý, đã sôi trào tới rồi đỉnh điểm. Hướng A Miểu há mồm liền nói, nếu không phải Bách Hoa Thành, ta A Cung vẫn là hào hảo. Trong cơ thể kháng thể tuy không dám bảo đảm phiếu, nhưng cũng không đến mức đối mặt tận thế virus kháng vô sức chống cự. Cái kia bình yên, quả thực chính là yêu nữ. Chồng ra chính là cái gì yêu hoa. Một ngày kia, nhất định phải toàn diệt trừ, toàn bộ diệt trừ. Sẽ có như vậy một ngày. A Miểu cười cười, trên mặt biểu tình là một mảnh ôn hòa hiền hậu. Ở Kim Môn trong căn cứ, thật là đem Bách Hoa Thành coi như một cái yêu nghiệt nơi. Bình yên chính là một cái thỏa thỏa mặt thế đã yêu nữ. Chồng ra cũng tất cả đều là yêu hoa. Nếu không phải này đó yêu hoa, nhân loại sẽ bị tận thế virus đào thải rớt một đại bộ phận. Dư lại một bộ phận nhỏ, chính là có được chất lượng tốt tiến hóa gen nhân loại. Bọn họ trong cơ thể kháng thể sẽ căn cứ tận thế virus đổi mới mà dần dần tăng cường. Từ nhân loại khôn sống muốn chết góc độ tới giảng, tận thế virus tàn sát bừa bãi, ngược lại trợ giúp các đại căn cứ tiêu diệt một ít không thích hợp sinh tồn ở mặt thế người. Lưu lại chính là như là Kim Môn căn cứ như vậy, nhân loại tinh anh trong tinh anh. Cái này tử vong con số là kinh người, đã từng mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn dân cư Kim Môn căn cứ. Hiện giờ bị tận thế virus một đào tẩy, còn dư lại không đến 100 vạn dân cư, nhưng cũng là đáng giá. Bởi vì này 100 vạn dân cư, cơ hồ tất cả đều là cao giai dị năng giả. 933 chương không giải quyết được gì theo không kịp thời đại tiến hóa. Cũng chỉ có tử lộ một cái. Điểm này, Kim Môn trong căn cứ người tràn đầy thể hội, cho nên bình yên phần hoa, phá hư nhân loại kháng thể, ngăn cản nhân loại kháng thể sinh trưởng, do đó thay thế được nhân loại kháng thể, thay người loại chống đỡ tận thế virus xâm nhập. Này từ mộ một phương diện tới giảng, là ở ngăn cản nhân loại hướng tinh anh hóa trên đường xuất phát. Cho nên bình yên là cái yêu nữ, nàng phấn hoa cũng là một đóa yêu hoa. Điểm này nhi không sai. Đem Trần lão tướng quân đẩy ra phòng thí nghiệm, A Miểu trong mắt hàm chứa một cổ lạnh nhạt, nhìn thanh lãnh trương trên đường, một chương chương lạnh băng gương mặt từ bọn họ bên người đi qua. Mặc cho ai thân nhân bằng hữu cha mẹ thê nhi bị chết chết, biến tang thi biến tang thi, cô đơn chính mình sống sót, đều sẽ là cái dạng này một bộ gương mặt. Kiên cường thân thể cần đến một viên lạnh băng tâm tới xứng đôi, như thế mới có thể ở mặt thế chung sinh tồn đi xuống. Như thế mới càng có thể thích ứng virus đổi mới, sinh tử biến thiên, cảm tình loại đồ vật này, ở Kim Môn căn cứ, đã dần dần chết đi. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ muốn sinh tồn, phải cùng thú không thể nghi ngờ, mà liền ở Kim Môn căn cứ, lấy ra Trần Triều Cung trong cơ thể kháng thể thời điểm, biến tìm không Trần Triều Cung căn cứ liên minh. Đã cấp khiêu chân, không phải mỗi cái căn cứ đều như Kim Môn căn cứ như vậy ngồi được chân. Tuy rằng đạo lý mọi người đều hiểu, tuy rằng lời đồn đãi truyền thật sự lợi hại, nói bình yên yêu hoa ngăn trở nhân loại hướng tinh anh hóa trên đường tiến hóa, nhưng phân tán đến cá nhân, ai có thể tiếp thu? Người đều có cha mẹ, đều có con cái, đều là có máu, có thịt, có tình cảm. đối, không sai, mỗi người đều minh bạch. Phấn hoa sẽ ngăn cản nhân loại hướng tới tinh anh hóa con đường tiến hóa. Nhưng là ai có thể bỏ được, nhìn chính mình thê tử nhi nữ, cha mẹ thân nhân, trở thành khôn sống mống chết cái kia, bị đào thải rửa sạch xuống dưới người. Ai có thể, cứ việc căn cứ liên minh rất nhiều dục vọng, cứ việc chuyện tới hiện giờ, bọn họ đều còn tại nội tâm đánh chính mình tính toán. Nhưng là bọn họ không hy vọng chính mình coi trọng người biến thành tang thi tâm tình, cũng thực sự là thật sự có căn cứ đã tổn hại liên minh gông cùm xiềng xích, trong lén lút khuôn vác tinh hạch đi trước Lạc Phi Phàm trước mặt, chỉ vì cầu mua một đóa phấn hoa. Lời hay nói tẫn, có thậm chí bày ra một bộ thoát ly căn cứ liên minh tư thái tới mới giáo Lạc Phi Phàm không tình nguyện đi xin chỉ thị Bình Yên. Bình Yên cười, trong tay cầm một phen cây kéo, cắt xuống trong viện một gốc cây phấn hoa nụ hoa. Kia nếu đều đã thoát ly căn cứ liên minh, liền không coi là địch nhân. Đạt không đạt tới hiệp nghị điều kiện, Bách Hoa Thành đều là nguyện ý kiếm cái này tiền. Mà kia 100 vạn tinh hạch một đóa phấn hoa, bị lén lút tới mua sắm tiểu căn cứ phủng về đi. Tôn Sùng là chí bảo, hảo hảo thủy bồi, còn chưa nở hoa, liền hương phiêu bốn dặm. Quả thực trong căn cứ, những cái đó sắp biến thành tang thi người, ở như vậy mùi hương bao phủ hạ, dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Nhưng cũng có một ít căn cứ, rõ ràng thấy được phấn hoa tạo thành phá hư một mặt. Bọn họ tập trung trong căn cứ sở hữu cảm nhiễm tận thế virus người, đem những người này vòng ở một chỗ, phấn hoa cũng chỉ đặt ở những người này bên trong. Mặt khác một ít không có cảm nhiễm tận thế virus người, không bị cho phép tiếp cận phấn hoa, miễn cho phá hư trong cơ thể kháng thể, do đó ảnh hưởng bọn họ hướng tinh anh hóa trên đường tiến hóa. Thế giới cách cục thay đổi đến phi thường mau, Bách Hoa Thành thế lực cũng ở nhanh chóng lớn mạnh. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ bản đồ so Bách Hoa Thành lớn mấy lần. Ngày đông giá rét đã đến, rằng co mấy tháng chiến sự, rốt cuộc dùng như vậy một cái vớ vẩn kết cục, không giải quyết được gì. 934 chương ngươi cho ta xuống dưới thời gian quá thật sự mau. Trong nháy mắt, Oa Oa cũng đã hơn 2 tuổi. Không biết mặt thế tiểu hài nhi, có phải hay không đều phát dục đến so mặt thế phía trước hài tử. Phá lệ thông minh chút, Oa Oa hiện giờ đã ác đến bay lên. Trong chốc lát không thấy trụ, là có thể leo lên nóc nhà lật ngói. Dạo đến Bình Yên hận không thể đem nàng trói lại tới, mới có thể ngừng nghỉ một chút. Không, phỏng chừng chói đều chói không được cái này ác bá. Đầu xuân khi, bị Oa Oa tai họa bắp địa chủ người, lại một nhà già trẻ tới tìm Bình Yên cáo trạng. Nhà bọn họ già già, trẻ trẻ, lão chính là đi theo mập mạp từ Thiết Ti thôn. Một đường lại đây, tiểu nhân là vừa rồi thành lập Bách Hoa Thành thời điểm sinh ra tới, người một nhà. Liền như vậy đứng ở Bình Yên ra trong viện, khóc lóc cáo trạng, mắt thấy ngày hôm qua dục sinh bắp, hôm nay là có thể thu một đám. Nhà của chúng ta mau mau, đã mấy ngày không hảo hảo ăn nãi. Liền tưởng cầm bắp đổi điểm tinh hạch, mua điểm nhi cháo bột cấp mau mau ăn. Chính là Oa Oa, chính là cấp bẻ nhà ta trong ruộng bắp một nửa bắp. Hết chương.